12 chòm sao Where is me UFO? Chương 9, 2, Couple. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một hạnh phúc đơn giản là được gần nhau. Lê Ma Kết, nam, Hàn Lâm Bạch Dương, nữ, tôi đã đánh mất cậu một lần. Lần này may mắn được trọng sinh, Ma Kết tôi sẽ đeo bám cậu mãi mãi. Lần này may mắn được trọng sinh, Ma Kết tôi sẽ đeo bám cậu mãi mãi. Bạch Dương, dê lão đại, tao đói. Ma Kết nhìn tao có quan tâm không? Bạch Dương, mày ghét tao lắm sao? Ma Kết, ừ, Bạch Dương, buồn, mày có cần thẳng thắn thế không? Nói dối một lần cũng chả mất mát. Ma Kết, ừ, hai, rốt cục hai ta là người bị bỏ lại. Huỳnh Song Ngư, nam, Bùi Kim Nghiêu, nữ, Kim Nghiêu, cậu và tôi hoàn toàn giống nhau. Đơn phương một người căn bản không bao giờ thuộc về mình. Song Ngư, đằng ấy nói nhiều quá. Song Ngư, đằng ấy nói nhiều quá. Kim Nghiêu, tha, ủa, đó là lý do tôi ế sao? Song Ngư, chắc rồi. Nên chỉ mình tôi chịu được đằng ấy thôi. Kim Nghiêu, ba, khi đơn phương, Cao Tử Phong, Song Tử Nam, Trần Sư Tử, nữ, dõi theo mày ngần ấy năm, tao hiểu mày hết mà Sư Tử. Tử Phong, ta nói. Tử Phong, ta nói. Hai, Sư Tử, mày bị từng phòng. Uống thuốc đúng giờ chưa, thằng chó? Tử Phong, nghiêm túc, vì sao mày chưa có bạn trai? Sư Tử, chậc, do ổng bà khó quá. Tử Phong, thì đó. 4. Thanh Mai Trúc Mã, Cự Mạn Huy, Cự Giải Nam, Phan Sử Nữ, nữ, a hi hi, tôi mang nửa dòng máu Việt Nhật, không biết con chúng ta sẽ ra sao nhỉ Huy Huy. A hi hi, tôi mang nửa dòng máu Việt Nhật, không biết con chúng ta sẽ ra sao nhỉ Huy Huy. Sử Nữ, nan tê, tại sao, mày ở đâu lòi ra vậy? Mạn Huy, mày định về Nhật à? Sử Nữ, a hát òm. Mạn Huy, nắm tay cô, vậy để tao, nói, cái, con gấu, bông của mày, tao lỡ để con miêu nhà tao, cắn nát, ba Sử Nữ, à cha lên tàu nhé. Mạn Huy, Sử Nữ, là ba tao về Nhật, thay đổi nét mặt, hóa ra là mày à, để coi tao lột da mày. 5. Hai thế giới khác biệt liệu có thể hòa hợp? Trình Thiên Yết, nam, Lương Xứng Nhi, Thiên Bình Nữ, Thiên Yết, dù trong mắt ai, cậu thực sự xấu xa, nhưng cậu chính là mối tình đầu của tớ. Xứng Nhi, đỏ mặt, hai người họ hôn nhau kia. Xứng Nhi, đỏ mặt, hai người họ hôn nhau kia. Thiên Yết, chưa từng. Xứng Nhi, cúi gằm mặt, Thiên Yết, cô cứ như thế thì làm sao ra đời tự lập. Quá nhát, quá thành thật, ngẩng mặt lên, nhìn tôi này. Xứng Nhi, ừm. Thiên Yết hơi cúi người, bàn tay đặt lên vòng eo cô kéo cô về phía mình. Cố, hai cái chán đụng nhau. Thiên Yết, tiếp tục đi trước, được rồi, xem như tôi đã khai sáng cho não bộ của cô. Xứng Nhi, lẽo đẽo theo sau với cục u ở trán. 6. Hai nhân cách một thể xác, hai người như mối tình tay ba. Chu Nhân Mã, nam, Vũ Mặc Bảo Bình, nữ, tôi và Sagittarius là một, tôi yêu em, Bảo Bình. Nhân Mã, đắn đo, xấu hổ. Nhân Mã, đắn đo, xấu hổ. Bảo Bình, lớp phó, sổ sách còn nhiều, làm ơn nghiêm túc. Sagittarius, đúng, nhanh đi, đừng để Bình cáu. Nhân Mã, anh im ngay, tôi không để anh chiếm vai nữa. Bảo Bình, ớn lạnh, lớp phó thôi lẩm bẩm một mình đi. Tót, 7, duyên nợ đã định, Kim Hạ Vinh, Công, Vương Trấn Khang, Thiên Bình Nam Thụ. Trấn Khang, anh nhất định sẽ bắt em về làm vợ. Trấn Khang, anh nhất định sẽ bắt em về làm vợ. Trấn Khang, a, ư, Hạ Vinh thôi nào. Không đau mà, anh sẽ nhẹ thôi. Trấn Khang, hà ư, lần đầu của em. Hạ Vinh, thở hát, bây giờ em muốn gì? Không cần phải rên gì thay một con chó đâu. Trấn Khang, em chỉ bộc lộ cảm xúc giúp nó thôi. Anh xem ngay cả băng bó vết thương cho một con chó mà anh còn vụng về thế. Hạ Vinh, vậy em làm đi, hoặc ngồi xem anh làm. Trấn Khang, vâng, quay mặt cười gian, mấy đứa thấy anh mày diễn đíp không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cách chương.